Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1962, bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định bất hòa Lạc Xuyên tiếp tục thảo luận tinh linh cùng Hải Yêu tính toán vấn đề. Lạc Xuyên cái kia kỳ quái nhận biết tạm thời không nói. Yêu Tử Yên thế mà cảm giác hắn tựa hồ rất có đạo lý, vấn đề này bản thân thì rất kỳ quái. Ơn là trước đó không phải nói a, muốn là chúng ta từ quán khai trưng, nếu như phúc lợi đãi ngộ tốt nàng thì đi ăn máng khác tới. Yêu Tử Yên đối với chuyện này nhớ đến rất rõ ràng. Đến lúc đó từ quán sinh ý đi hướng quỹ đạo về sau khẳng định phải mời chào nhân viên cửa hàng, ta cảm thấy nàng thì thật thích hợp. Người xem đó mà làm thôi. Lạc Xuyên phát động, vung tay lão bản, kỹ năng, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, muốn hay không đem camera mang đến nơi đây. Lạc Xuyên cuối cùng nghĩ đến mình còn có cái bị lãng quên thật lâu sùng vật. Nói trở lại, hiện tại Lạc Xuyên còn không biết camera cụ thể đến cùng là cái gì loại hình ma thú, mỗi ngày ngoại trừ ngủ cũng là ăn cơm, Lạc Xuyên cũng không sao cả chú ý qua, dù sao đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại chỉ là Yêu Tử Yên sùng vật, chỉ thế thôi. Tốt lắm, Yêu Tử Yên nở nụ cười. Lão bản thế mà còn nhớ rõ nó. Gần nhất những ngày này Lạc Xuyên tuy nói cũng có sử dụng 3D thiết bị, nhưng cơ bản đều không đi qua quán cà phê, chỉ có Yêu Tử Yên thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút thuận tiện mở tiệm buôn bán một đoạn thời gian. Hermen tới qua mấy lần, hắn có chút hiếu kỳ Lạc Xuyên vì cái gì không đến, bị Yêu Tử Yên tùy tiện tìm cái cớ đánh ra. Trong không khí là nồng đậm đến gần như gay mũi mùi rượu, ải nhân nhóm hô to gọi nhỏ thanh âm bên tai không dứt, làm không biết mệt tiến hành xoay cổ tay hoàn tù thì nghiệp dư trò chơi, dùng cái kia đặc hữu lớn giọng giảng thuật chính mình hôm nay lại dưới đất đào được vật gì tốt. Trèo ở vách tường cùng nóc phòng ban đầu tinh thạch tản ra nhu hòa hào quang sáng tỏ, Ơn La ngồi tại phía sau quầy, ngay tại lúc nhìn một bàn nhân loại sách ồn ào hoàn cảnh cũng không có đối nàng tạo thành quá lớn ảnh hưởng, theo tâm tình biến hóa tai nhọn thỉnh thoảng run run. Chấm, quảng cáo, nơi này đến thùng rượu mạch, ta nghe nói gần nhất mới đến một nhóm tường vi vương quốc bên kia tửu, đến thùng nếm thử vị đạo. Cho ta cũng tới một thùng, Ơn La khép lại thư tịch một bên ứng với một bên dẫn theo hai thùng loại rượu hướng về những người lùn kia đi đến. Tường vi vương quốc tửu nàng hưởng qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa, sản xuất phương thức có thể là cùng chỗ đó thừa thải hoa cỏ tương quan, nghe nói hàng năm cũng còn có vạn hoa hội chợ tổ chức cả tòa thành thị đều rào rạt tại hương hoa trong hải dương. Không giống sắt thép chi thành, quanh năm suốt tháng đều bị ma lực bụi mù bao phủ. Ơn La đi vào sắt thép chi thành đã rất lâu rồi, sớm đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, có từ quán nhân viên cửa hàng công tác, thời gian nhàn hạ bình thường sẽ yên tĩnh đọc sách, nàng còn tại trong phòng của mình nuôi mấy cái bồn hoa, không phải cỡ nào danh quý chủng loại, nhưng cũng nở rộ đến kiều diễm. Đến mức nàng tại sao tới đến sắt thép chi thành, cái kia chính là một cái khác chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn La nhớ đến đoạn thời gian trước gặp phải kia hai cái nhân loại tự do pháp sư, nghiên cứu chính là một số nàng nghe không hiểu nhiều đồ vật, bất qua cái này cũng bình thường, pháp sư là một cái học rộng quần thể, dù sao muốn là tri thức không đủ cũng căn bản học không được những cái kia cao giai thậm chí cấm chú cấp ma pháp khác. Rất nhiều pháp sư đều là kỳ kỳ quái quái, có đủ loại đam mê. Ơn La kỳ thật có chút hâm mộ bọn họ có thể dựa theo ý nguyện của mình đi đến thăm mỗi cái thành thị xa lạ quốc độ, vô câu vô thúc tự do thoải mái. Trước đó bọn họ nói muốn tại sắt thép chi thành mở từ quán, đi qua thời gian dài như vậy cũng không biết thế nào, có lẽ chỉ là cùng nàng thuận miệng nhắc lên mà thôi, dù sao song phương chỉ là vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần người xa lạ mà thôi, muốn đến căn bản sẽ không đem nàng để ở trong lòng. Ơn La sớm liền nghĩ đến những thứ này, trong lòng cũng không có làm sao thất lạc. Lần nữa về tới phía sau quầy, đem sách tịch lật đến kẹp lấy bookmark cái kia một tờ, còn không đợi nàng đọc tiếp, một đạo nghe có chút thanh âm quen thuộc tự phía trước vang lên. Đã lâu không gặp, Ơn La vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một tên rất thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo thanh lệ thoát tục, tóc dài cùng ánh mắt hiện ra hiếm thấy màu tím sậm, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, một thân màu ánh trăng quần áo lộ ra cùng từ quán hoàn cảnh không hợp nhau. Thế nào, đi qua nhiều như vậy thời gian ngươi quên ta đi? Yêu Tử Yên cười hỏi. Không, không phải, Ơn La vội vàng khoát tay, nhìn qua có chút bối rối. Ta nhớ được ngươi, Yêu Tử Yên tự nhiên minh bạch Ơn La ý nghĩ trong lòng, cho nên chỉ là cười cười cũng không tiếp tục tại cái đề tài này phía trên tiếp tục thảo luận, ánh mắt truyền qua Ơn La trong tay thư tịch phía trên. Đây là cái gì? Một bản liên quan tới ma nữ du ký. Ơn La đem sách tịch đưa cho Yêu Tử Yên, giảng thuật nàng tại du lãm thế giới quá trình bên trong gặp phải mỗi cái cố sự. Yêu Tử Yên tùy tiện lật nhìn mấy lần, liền trả lại cho Ơn La, đồng thời cũng cáo chi trước chuyến này tới mục đích. Trước đó không phải cùng ngươi đã nói à, ta cùng Lạc Xuyên chuẩn bị tại Sắt Thép Chi Thành mở một nhà thuộc về mình tử quán, gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn chuyện này. Ân La nhọn lỗ tai run rẩy vài cái. Vậy ngươi lần này tới là vì? Lần trước ngươi không phải nói à, nếu như chúng ta mở tử quán sẽ đến cổ động tiền lương cao liền trực tiếp đi ăn máng khác. Tiêu Tử Yên cười nói ra mục đích chuyến đi này. Không biết trước đó ngươi có phải hay không đang nói đùa, bất quá chúng ta phúc lợi đãi ngộ thật rất tốt. Tiêu Tử Yên rất nghiêm túc, biểu lộ cực kỳ có độ tin cậy. Hờ, Ân La nháy nháy mắt tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng mình lúc ấy thuận miệng lời nói ra thế mà thật bị đối phương ghi vào trong lòng. Cái kia ta ngược lại thật ra không có nói đùa. Nhưng các ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện tìm người nha, không cần thiết phải tìm ta a. Tinh Linh cô nương cũng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp nha. Tiêu Tử Yên đánh giá Ân La, nói đến đương nhiên, trực tiếp thừa nhận chính mình nhan khống sự thật. Quảng cáo, Ân La ngẩn ngơ, sắc mặt dần dần đỏ lên, tai nhọn đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Tốt, mở cái trò đùa, bất quá hoàn toàn chính xác cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Tiêu Tử Yên vừa cười vừa nói, biểu lộ biến đến nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng biết ta cùng Lạc Xuyên thân phận là tự do pháp sư, lần đầu tiên tới Sắt Thép Chi Thành, đối với nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, cùng mời chào người xa lạ còn không bằng trực tiếp tới tìm ngươi. Ân La cảm thấy lý do này hoàn toàn chính xác rất hợp lý. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì á, Ân La sờ lên tóc. Bất quá cần một quãng thời gian, ta muốn cùng hiện tại lão bản nói một chút, để hắn mời chào mới nhân viên cửa hàng, bằng không đột nhiên rời đi rất phiền phức. Ân La hiện tại nhận chức nhà này lão bản đồng dạng là cái ải nhân. Ân La tìm tới hắn thời điểm đang cùng còn lại ải nhân tiến hành vật tay thường ngày hoạt động, đối Tinh Linh cô nương đi ăn máng khác quyết định hơi nghi hoặc một chút, còn thoáng giữ lại một chút, bất quá cũng không có đưa đến cái tác dụng gì chính là. Có lẽ đối Ân La mà nói cuộc sống bây giờ hoàn toàn chính xác ổn định cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng không muốn lại tiếp tục như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.